Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 14. Bất quá cho dù như vậy, thời cửu tay phải chung quanh Quyên Lưu giống nhau ngọn lửa cũng không có tắt. Điểm này làm Sở Quy Chu cũng cảm thấy có chút căng thẳng, rốt cuộc không có người so với hắn rõ ràng hơn chính mình thuật pháp uy lực, cho dù là đối mặt thoạt nhìn càng khủng bố khống hỏa quái vật. Tuyền cùng, băng cũng có thể đủ đem ngọn lửa tắt. Cho nên liền tính làm Sở Quy Chu thật sự gặp cái kia toàn thân mọc đầy bốc hỏa hắc lân quái vật, cũng không phải cái gì vấn đề, kế Tuyền cùng, băng, lúc sau. Sở Quy Chu hẳn là thả ra cái thứ ba thuật hẳn là thứ, nhưng nhìn bị băng lăng vây khốn khi như cũ. Mang theo tươi cười thời cửu, Sở Quy Chu thế nhưng do dự, này có thể là Sở tiên sinh lần đầu tiên. Có chút nhìn không thấu ác mộng cùng hiện thực, lý trí nói cho hắn trước mắt cái này khẳng định là quái vật. Trước mắt hết thảy đều là giả, nhưng lại tựa hồ có thứ gì ở Sở Quy Chu trong thân thể kêu gào nói trước mắt cái này là thật sự. Là thật sự, kỳ quái cảm giác, chẳng lẽ là trước mắt quái vật năng lực. Sở Quy Chu lại hướng thời cửu đến gần vài bước. Sau đó phát hiện đối phương trên mặt cùng váy dài ở ngoài thân thể đều hiện ra không bình thường. Ửng hồng, ánh mắt đều tựa hồ càng thêm mê ly lên. Cái loại cảm giác này thật giống như là Sở Quy Chu cùng người kia sơ ngộ ngày đó buổi tối, bị băng. Lăng vây khốn thời cửu chính mình cũng rất khó chịu. Tuy rằng hắn hiện tại thu hồi một ít ma vương lực lượng tới ứng đối Sở Quy Chu. Nhưng thân thể bản chất như cũ là mị ma hỗn huyết. Mị ma huyết thống như cũ ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung ảnh hưởng hắn. Có lẽ là bởi vì cùng âu yếm, đồ ăn, lại lần nữa gặp mặt. Thời cửu hiện tại trạng thái xác thật có chút phiêu phiêu dục tiên, bất quá. Thời cửu tình huống hiện tại cùng ngày đó buổi tối vẫn là hoàn toàn không giống nhau. Hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì, thu hồi thuộc về ma vương lực lượng toàn bộ rót vào tay phải. Nhẫn. Khiến cho nguyên bản bên tay phải chỉ là như quyên lưu giống nhau ngọn lửa nháy mắt mãnh trướng. Lấy điên cuồng thiêu đốt tốc độ như là loại nhỏ hỏa long giống nhau quấn quanh ở băng lăng ở ngoài. Làm Sở Quy Chu đã từng mọi việc đều thuận lợi băng lăng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bát. Đầu hòa tan, không rảnh lo chính mình toàn thân trên dưới đều đã ướt đẫm. Thời cửu vừa mới thoát ly băng lăng trói buộc. Trực tiếp dùng ngọn lửa chặn Sở Quy Chu đường lui, ở Sở Quy Chu trong tay kia quyển sách trang sách. Lại lần nữa phiên động phía trước, thời cửu cũng đã tiến lên đè lại kia quyển sách, cả người cúi người tiến lên nhào vào Sở Quy Chu trong lòng ngực. Không chờ trước mắt Sở tiên sinh phản ứng lại đây, thời cửu cũng đã rảo phá chính mình hạ môi, sau đó nhón mũi chân phủ lên Sở Quy Chu đôi môi. Đem chính mình ngoài miệng chảy ra huyết trực tiếp đưa vào Sở Quy Chu trong miệng, động tác chi mãnh. Thậm chí đem Sở Quy Chu quần áo xả loạn, liền trên đùi bị băng lăng chát ra huyết đều cọ ở Sở Quy Chu quần dài thượng mị ma nhất tộc huyết. Tràn ngập mê muội tình hoa mùi hương, thậm chí còn có mê tình hoa hiệu lực, có thể làm phó hạ bọn họ huyết người lâm vào một loại hoảng hốt mê say trạng thái. Hơn nữa thời cửu thân phận đặc thù. Hắn huyết sở khởi đến hiệu lực cơ hồ rất khó có người có thể đủ chống cự. Lúc trước thời cửu sở dĩ có thể làm Sở Quy Chu ở trên giường ngủ đến như vậy trầm. Cũng là hắn thừa dịp Sở tiên sinh không tỉnh, hung hăng gặm hắn một ngụm, đối phương chính nổi lên phản ứng. Chuẩn bị điên cuồng đáp lại giây tiếp theo, Sở Quy Chu liền dưới chân một trận lảo đảo. Vùi đầu ngã vào thời cửu trong lòng ngực nghĩ đến phía trước Sở Quy Chu lời nói. Thời cửu có thể xác định bên ngoài cái kia quái vật trên người ăn mặc màu trắng váy hẳn là không. Phải Sở Quy Chu nguyện vọng chung nội dung, mà là ngạc mộng thế giới cùng này gian nguyện vọng khách sạn ác thú vị vặn vẹo. Thời cửu vẫn là để lại một kiện thích hợp Sở Quy Chu vật nhỏ. Đến nỗi cái này vật nhỏ có thể hay không vì Sở Quy Chu sử dụng. Liền không phải thời cửu có thể biết được sự tình, liền tính là bổ lần trước nữa nữ phiếu tư, liếm liếm khóe môi, thời cửu thừa dịp đạo cụ có tác dụng trong thời gian hạn định còn chưa tới. Tạm thời cùng đồ ăn từ biệt, mở ra sở quy chu phòng phía sau cửa liền ẩn vào sương mù chung. Vô thanh vô tức mà về tới trong phòng của mình, lần này thời cửu đút cho sở quy chu huyết không? Nhiều lắm, cho nên không bao lâu sở quy chu là có thể đủ tỉnh lại, chờ sở quy chu tỉnh lại thời điểm. Hắn liền phát hiện chính mình chính ngửa mặt lên trời nằm ở phòng cho khách trên giường. Mũi gian tựa hồ còn vần quanh kia lệnh người khó quên hương vị, người kia thật là quái vật sao? Người kia rốt cuộc là ai? Sở quy chu bất đắc dĩ mà vươn tay phải đỡ chán. Lại phát hiện chính mình tay phải ngón áp út thượng thế nhưng nhiều một quả vân quanh ngọn lửa hoa. Văn điểm xuyết màu đỏ tinh thạch cổ đồng tế giới. Nếu sở quy chu nhớ không lầm nói, chiếc nhẫn này tựa hồ vẫn luôn đều bị mang ở vừa rồi cái kia, người trên tay, đây là rơi xuống đảo. Cụ, sở quy chu không cầm nhíu mày. So với rơi xuống đạo cụ, chiếc nhẫn này thoạt nhìn càng như là đính ước tín vật thậm chí là nhẫn cưới. Nếu là thuật sĩ, hắn dùng kia chiếc nhẫn khả năng so với ta càng thích hợp một ít thời cửu đối thế giới này nào đó. Cùng nhẫn có quan hệ văn hóa không hiểu nhiều lắm, bởi vì chỉ nghĩ trở lại chính mình phòng. Thời cửu liền tùy tay đem kia cái khống hỏa tinh phách nhẫn bộ tiến sở quy chu ngón tay. Lúc này thậm chí đã sớm đã nghĩ không ra hắn vừa rồi rốt cuộc đem nhẫn mang vào nào căn ngón tay, bất quá này đó đối thời cửu tới nói căn bản là không quan trọng. Dù sao đồ vật đưa vào đi liền hảo trở lại chính mình phòng lúc sau. Thời cửu trực tiếp gỡ xuống trên cổ tinh phách cổ sức. Đem cổ sức cùng kia căn hoàn thành nhiệm vụ tinh phách ngọn nến cùng nhau ném về khe hở không gian. Biến trở về mị ma hỗn huyết lúc ban đầu bộ dáng. Thừa dịp bên ngoài hành lang hơi nước còn không có tan đi. Thuận tiện mượn trong khách phòng xa hoa phòng tắm hảo hảo giặt sạch cái nước ấm tắm. Thay thoải mái áo tắm dài, chờ thời cửu đứng ở chiếm cứ phòng tắm nửa mặt tường trước gương mặt khi. Bởi vì nước ấm mà nhiễm màu đỏ làn da quả thực như là vừa mới trải qua quá cái gì kích thích vận. Động bất quá chờ thời cửu đem có chút lớn lên tóc đen tùy tiện chát lên. Mang lên điệp mãn lẫn lộn chú hậu khung mắt kính. Trong gương bóng người thực mau liền trở nên thập phần không chớp mắt. Thời cửu tin tưởng liền tính ở trên đường phố cùng sở quy chu gặp thoáng qua. Vị kia sở tiên sinh cũng tuyệt đối không có khả năng nhận ra hắn tới, hoàn mỹ, thời cửu vỗ vỗ. Gương mặt, tính đến hành lang hơi nước hẳn là đã bắt đầu tan đi lúc sau. Tựa như phía trước như vậy đi đến cửa phòng mắt mèo mặt sau. Quan sát đến hành lang động tĩnh, hành lang còn có một ít hơi nước bồi hồi không đi. Nhưng đã không còn giống phía trước như vậy làm người thấy không rõ hành lang tình huống. Càng đã không có ngăn cách hơi nước trung thanh âm năng lực. Chỉ là giống như bình thường băng khô sương mù giống nhau thành bãi vật phẩm trang sức dựa vào. Nguyện vọng khách sạn không xong cách âm, thời cửu có thể nghe được hành lang hai bên cửa phòng phụ cận đều xuất hiện hoặc đại hoặc tiểu nhân. Động tĩnh, thần ở với khách sạn chung người chơi khác hiển nhiên cũng phi thường tò mò sở quy chu lần đầu tiên. Hứa nguyện đã xảy ra cái gì, nhưng ở sở quy chu chính mình từ trong phòng đi ra phía trước. Bọn họ khả năng sẽ không có rời đi từng người phòng dũng khí, đợi một hồi lâu. Sở quy chu phòng mới truyền đến động tĩnh, sau đó trạng thái thoạt nhìn có chút kỳ quái sở quy chu mới từ thuộc về hắn trong khách phòng đi. Ra, lúc này hành lang hơi nước đã tán đến không sai biệt lắm. Người chơi khác hẳn là cũng đã xuyên thấu qua mắt mèo thấy sở quy chu thân ảnh. Nhưng đều ở vào một loại tưởng mở cửa lại không dám cái thứ nhất mở cửa trạng thái tiếp theo thời. Cửu liền nghe được thuộc về hồ hán tục tăng giọng, sở ca, chúng ta có thể ra tới sao? Hệ thống nhắc nhở ta đã hoàn thành một cái nguyện vọng sở quy chu sắc mặt thoạt nhìn không phải. Thực hảo, nghe đến đó, thời cửu đào cũng có chút nghi hoặc chẳng lẽ cái này ngạc mộng thế giới hệ thống cũng bị hành lang. Hơi nước giấu lừa qua đi sao? Thế nhưng liền như vậy phi thường phối hợp mà vẫn luôn chờ đến hơi nước tan đi mới báo cho sở quy. Chu hứa nguyện thành công. Nếu là như vậy, thời cửu cảm thấy cái kia cái gì hệ thống năng lực khả năng cũng liền cùng camera theo dõi không? Sai biệt lắm, nói không chừng lần sau còn có thể nghĩ cách đã lừa gạt hệ thống theo dõi, người chơi khác một đám. Đi ra chính mình phòng, đầy mặt cười ha hả hơi béo thanh niên Quách Hoành, tự xưng Sở Quy Chu huynh đệ Hồ Hán. Trong nhà khả năng rất có tiền, âm trầm thanh niên từ rộng rãi. Còn có cùng thời cửu giống nhau vừa mới thông qua tân thủ quan tạp tân nhân phụ trợ Nhan Nhân. Nhân, lại nhìn đến này đó thân ảnh, thời cửu thế nhưng sinh ra một loại đã lâu cảm giác Sở ca. Có lẽ là bởi vì vừa rồi xuyên thấu qua mắt mèo xem bên ngoài thời điểm tầm nhìn cũng không rõ ràng. Chờ Hồ Hán thấy rõ ràng Sở Quy Chu giờ phút này bộ dáng lúc sau. Cả người đều nhịn không được sững sờ ở nơi đó, ở Hồ Hán trong trí nhớ. Sở Quy Chu vị này thâm niên giả trung đại lão cấp bậc người chơi hình tượng vẫn luôn thập phần hoàn. Mỹ, tuy rằng sẽ ở trò chơi giữa trợ giúp người chơi khác. Nhưng vẫn luôn có người sống chớ gần khí chàng, nhưng hiện tại. Sở Quy Chu hình tượng thoạt nhìn có chút kỳ quái, không ngừng sắc mặt tái nhợt, ngay cả quần áo đều bị kéo xuống mấy viên nút thắt. Như là trải qua quá cái gì kịch liệt đánh nhau như vậy hỗn độn. Trên quần áo còn lưu có không rõ vết máu, lại nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Sở Quy Chu miệng bộ tựa hồ có nho nhỏ miệng vết thương. So với đánh nhau dấu vết càng như là bị chính mình hoặc người khác rảo phá, Hồ Hán không cấm đảo. Hút một ngụm khí lạnh, hắn đã từng cùng Sở Quy Chu cùng nhau trải qua quá hai lần trò chơi. Trong đó thậm chí có một lần khó khăn hình thức, nhưng Sở Quy Chu từ đầu tới đuôi đều biểu hiện đến thập phần bình tĩnh vững vàng. Những cái đó ở Hồ Hán xem ra thập phần khủng bố quái vật. Đến cuối cùng cũng chưa có thể gặp được Sở Quy Chu góc áo, nhưng hiện tại. Sở ca, Hồ Hán nói chuyện đều ập ừ lên. Trò chơi này quái vật như vậy khủng bố sao? Thật sự liền ngài đều như vậy đau đầu. Sở Quy Chu nhớ lại vừa rồi trải qua. Không cấm nhíu mày, hẳn là xem như nào đó ý nghĩa thượng đau đầu đi. Rất mạnh, Sở tiên sinh. Có không hỏi một chút ngài cái gì nguyện vọng? Lại đã xảy ra chuyện gì? Cái kia kêu Quách Hoành hơi béo thanh niên tuy rằng cười hì hì bộ dáng. Nhưng thoạt nhìn hẳn là có không kém gì Hồ Hán năng lực. Thậm chí khả năng so Hồ Hán cường rất nhiều. Nói thật, ngài bộ dáng cùng với nói là cùng quái vật đánh một hồi. Đảo càng như là đem quái vật liền cốt mang ra mà ăn sạch sẽ, ta chỉ là hứa nguyện muốn nhìn thấy. Một cái muốn gặp người. Nhưng kết quả cuối cùng có chút kỳ quái, Sở Quy Chu nguyên bản muốn thản ngôn nói ngạc mộng thế. Giới trừ bỏ cấp người kia thay đổi một thân nữ trang ở ngoài. Cũng không có đối hắn nguyện vọng tiến hành vặn vẹo, nhưng Sở Quy Chu vẫn là lắc lắc đầu. Ta cảm thấy ta hứa nguyện quá trình không có tham khảo tính. Đại gia vẫn là cẩn thận hành sự tương đối hảo, người chơi khác lại tựa hồ cũng không lý giải trước. Mắt vị này thâm niên giả cất giấu lý do, còn có cái kia kêu Nhan Nhân Nhân còn ăn mặc váy hoa tiểu. Váy cô nương, đang xem thấy Sở Quy Chu ngón áp út thượng kia chiếc nhẫn khi. Trên mặt xuất hiện che giấu không được thất vọng biểu tình, Sở. Sở tiên sinh, ngài kết hôn sao? Nhan Nhân Nhân thoạt nhìn như là thập phần nhát gan cô nương. Nhưng hỏi lời nói tới lại rất trực tiếp, kết hôn. Sở Quy Chu trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, kia ngài mang bên phải tay ngón áp út thượng nhẫn cưới. Phanh, Nhan Nhân Nhân mới vừa nói xong, nhẫn cưới, này hai chữ. Bọn họ phụ cận mỗ gian phòng cho khách phía sau cửa liền truyền đến rất nhỏ va chạm thanh âm. Thanh âm rất nhỏ lại bởi vì không xong cách âm mà bị phụ cận người chơi nghe thấy, không đúng. Sở hữu người chơi đều ở hành lang. Trong khách phòng như thế nào sẽ còn có người? Hết chương.